khổng lồ như vậy tiêu hao, đổi lại là người khác tới, nhất định là không nỡ bỏ, bởi vì chuẩn thiên giai linh bảo, thân chính là cực kỳ hiếm thấy, ở nơi này thiên vũ đại lục trên, trừ thánh địa ra, cơ thượng không có thế lực gì có thể có, hắn ở huyền vũ đế quốc các đại thương hội tìm một lần, đều là không có thể tìm tới chuẩn thiên giai linh bảo. Chính là bởi vì ở bên ngoài căn liền không thấy được, cho nên mới khiến cho chuẩn thiên giai linh bảo trở nên cực đoan chân quý. Người bình thường vừa thấy được như vậy bảo bối, vui sướng có phải hay không, nhất định là chân nhi trọng chi, lại nơi nào sẽ chịu đem dung luyện phân giải hết đâu rồi. Chớ đừng nói chi là ba cái chuẩn thiên giai linh bảo. Nhớ tới cái này, Ngô Thần không khỏi là đau lòng sắp nát, hận không được đem đồ long đao cho trực tiếp luyện, tên phá của này, không biết bại hắn bao nhiêu thứ, nếu là không còn tấn cấp lời nói, hắn liền thật không tìm được những biện pháp khác, có thể để cho đồ long đao tấn cấp, bất quá, nói đi nói lại thì, kia ba cái chuẩn thiên giai linh bảo, nếu như hắn không cho đồ long đao thôn phệ luyện hóa, mà chẳng thể làm gì khác sử dụng đây, đây chính là người khác đồ vật, một khi để cho ba đại thánh địa người phát hiện, ba cái bảo bối ở trên người hắn sự tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy, ba cái bảo bối, giữ lại cũng là giữ lại, không có biện pháp sử dụng, đã như vậy, vậy còn không như cho đồ long đao thôn phệ luyện hóa hết, khiến cho thăng cấp, trở thành càng cao hơn một cấp bảo bối. Vào giờ phút này, đồ long đao chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, quanh thân kim quang lóng lánh, sáng lóa, từng cổ một lăng lệ đao khí, từ đồ long đao bên trong bộc phát ra, quét ra, tràn đầy toàn bộ đồ long đao, đang ở dần dần tăng cường, giống như đầu ngủ say hùng sư, đang từ từ tỉnh lại qua, Ngô Thần cũng không nóng nảy, ngược lại bây giờ thời gian có là, hắn ngược lại muốn xem thử xem, người này lúc nào mới có thể tấn cấp thành công, không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, đột nhiên, một cổ dị đoan sức mạnh mạnh mẽ. Đột nhiên từ đồ long đao bên trong bộc phát ra, một cổ lực lượng, cực đoan mạnh mẽ, giống như kinh đào hái lãng một dạng điên cuồng dũng động. Trong phút chốc trải rộng toàn bộ đồ long đao, Ngô Thần liền vội vàng nhìn về phía đồ long đao, hắn biết, đây là đồ long đao sắp tấn cấp triệu chứng, rốt cuộc phải tấn cấp, nhìn thấy đồ long đao dị biến, Ngô Thần là thở dài một hơi, hao hết trăm ngàn cay đắng, không biết sử dụng bao nhiêu linh bảo, người này rốt cuộc thì muốn tấn cấp, hưu, đồ long đao rung động kịch liệt, không ngừng bộc phát ra hào quang óng ánh. Sáng lạng huy hoàng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Huy hoàng dũng động, sáng lạng chói mắt, rực rỡ cực kỳ, như quá trình này, kéo dài mấy phút, đột nhiên, một cổ cường thịnh năng lượng, từ đồ long đao bên trong bộc phát ra, một cổ năng lượng, vô cùng cường đại, như cùng là kinh đào hái lãng, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cường thịnh cực kỳ, mênh mông năng lượng, mãnh liệt truyền ra, một cổ lực lượng, vượt qua xa địa giai trung phẩm linh bảo cấp bậc. Rất rõ ràng, đã là đạt tới địa giai thượng phẩm linh bảo cấp bậc. Thấy vậy, Ngô Thần thở dài một hơi, nơi khóe miệng vén lên một nụ cười, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, liền vì có thể để cho đồ long đao tấn cấp, bây giờ được, đồ long đao rốt cục thì thành công tấn cấp, nhưng là, ngay vào lúc này, một cổ cường đại năng lượng, cũng là tràn vào đến trên người hắn, một cổ năng lượng, vô cùng cường đại, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng. Đây là, đột như kỳ lai biến cố, để cho Ngô Thần cảm thấy có chút kinh dị, nhưng là, rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng, ý thức được đây là chuyện gì, nguyên lai, đây là đồ long đao năng lượng tấn cấp, lúc xuất ra hiện tại phản hồi. Đây là số mệnh pháp bảo chỗ tốt, chủ nhân cùng linh bảo giữa, chung nhau tiến bộ, một khi hắn tấn cấp, cũng sẽ phản hồi một ít lực lượng cho đồ long đao. Mà đồ long đao tấn cấp sau, cũng sẽ giống vậy phản hồi một bộ phận năng lượng cho hắn. Với nhau song phương hai bên cùng có lợi, chung nhau tiến bộ, chung nhau lớn lên, kèm theo thể nội lực lượng tăng cường, Ngô Thần trên người khí tức, cũng là ở liên tục tăng lên. Nhanh chóng hướng ngũ trọng thiên đỉnh phong xông ra, rất nhanh thì đạt tới hóa long cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa vẫn còn ở kéo lên cao, chẳng lẽ là muốn đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên sao? Ngô Thần nhìn trong thân thể năng lượng tăng cường, hắn mơ hồ có dự cảm, có lẽ lần này hắn có thể sẽ đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên. Đúng như dự đoán, hắn lời vừa dứt, trong cơ thể đan điền chính là phát sinh đột biến, từng cổ một cường thịnh linh lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến trong đan điền, khiến cho đan điền nhanh chóng biến hóa. Cơ hồ là trong phút chốc, chính là đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên, ý thức được loại tình huống này, Ngô Thần không nhịn được là cười, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, không nghĩ tới, đã biết một lần có thể tá trợ ở đồ long đao cho năng lượng phản hồi. Đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên, đây chính là ngoài ý liệu kinh hỉ a. Ha ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, hắn cảm thấy, chính mình mấy ngày nay thật sự bỏ ra cố gắng, đều là không có uổng phí xuống, không chỉ có thành công khiến cho đồ long đao tấn cấp, trở thành một cái địa giai thượng phẩm linh bảo. Hơn nữa còn để cho chính hắn tu vi lấy được đột phá, đạt tới hóa long cảnh lục trọng thiên, đây quả thực là tuyệt đối tính toán. Đồ long đao, Ngô Thần một nắm chặt đồ long đao, làm cầm đồ long đao thời điểm, hắn nhưng mà cảm giác, một cổ cường đại lực lượng, thẳng hướng trong thân thể hắn chui, Loại lực lượng này, thập phần mạnh mẽ, so với trước kia đồ long đao, phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, chỉ sợ cũng đều là so với không được, đủ để cùng chuẩn thiên giai linh bảo lẫn nhau sánh bằng. Thánh Long Bát Trảm, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, siêu cường long khí, dưới vào đến đồ long đao bên trong, tạo thành một đạo kinh khủng đao cương, mang theo hủy diệt tính năng lượng, vọt thẳng đi xuống, thoáng chốc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngăn trở một cổ siêu cường năng lượng. Siêu cường khí thế, hung hăng hạ xuống, phách hướng bốn phía không gian, mặt đất, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, trực tiếp chính là phát sinh nổ tung, khí thế kinh khủng, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hủy diệt quanh mình vạn vật, kinh khủng nổ mạnh, đem cả vùng phá hủy, siêu cường năng lượng, mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, cuốn toàn bộ thiên địa, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, chốc lát, nổ mạnh lực lượng tiêu tan, lúc này mặt đất, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, lực lượng kinh khủng, đem thổ nhưỡng nổ bay, dẫn hướng mở ra, hủy diệt vạn vật, chương 1517, trở lại Huyền Vũ Thành. Ha ha ha, quá mạnh, Ngô Thần cười ha ha, đồ long đao tấn cấp, hắn thật là thật cao hứng, ngoài ra, hắn tu vi cũng có đột phá, đạt tới hóa long cảnh lục trọng thiên, thực lực cũng có tăng lên cực lớn, hắn cảm thấy toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá, nên trở về đi, đồ long đao tấn cấp hoàn thành, Ngô Thần cũng là không có lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Hắn trở lại Huyền Vũ trong thành, cùng Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập bốn người hội hợp, Ngô Thần, người rốt cuộc trở lại, thật là lo lắng chết chúng ta. Nhìn thấy Ngô Thần trở lại, mấy người cũng là thở phào, hắn chuyến đi này, lại vừa là một ngày một đêm thời gian, vẫn là yểu vô âm tín, bọn họ cũng là rất lo lắng, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn rốt cục thì bình an trở về. Trong lòng bọn họ đá lớn, cũng là lặng lẽ hạ xuống, Ngô Thần đạo, các người cũng không cần lo lắng ta, ta vẫn luôn rất tốt, mấy người cũng không nói gì, Ngô Thần hành tung, luôn là lộ ra thập phần thần bí, thường xuyên không giải thích được mất tích thời gian, có dài có ngắn, ngắn thì 3 năm 2 ngày, lâu thì 1 năm nửa năm. Mỗi một lần bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất lo lắng, rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bỏ mạng ở bên ngoài, cũng không còn cách nào trở lại, nhưng là, sự thật kết quả, nhưng là thường thường ngoài dự đoán mọi người, thì bọn hắn đều cho rằng hắn ít ỏi có thể trở về. Hắn nhưng là như kỳ tích trở lại, hơn nữa, mỗi một lần cũng sẽ cho bọn hắn một loại mới tinh cảm giác. Dùng lột xác để hình dung, đó cũng là chút nào cũng không quá đáng, đúng, Ngô Thần, ngươi biết không, trưởng Ti Phong, Hồng Thái bọn họ chết, Ngô Thần gật đầu, đạo. Ta biết, hắn dĩ nhiên biết, bởi vì trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái còn có một người khác tên là Trịnh Bằng người chết. Cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ, hắn coi như là mượn đao giết người, để cho Hoàng Phổ Quân hạ thủ giết ba người, gián tiếp cũng coi là chết tại tay hắn. Ngươi biết, bốn người thật sâu nhìn Ngô Thần liếc mắt, Nguyệt Thanh Trúc nhỏ giọng hỏi, Ngô Thần, ba người bọn họ, có phải là ngươi hay không hạ thủ? Ba người kia, phải cùng người khác giữa không có gì trực tiếp tính ân oán. Chỉ có Ngô Thần theo chân bọn họ có một ít ân oán. Mà Ngô Thần lại đi một ngày một đêm cũng chưa có trở về. Vì vậy, bọn họ có một loại trực giác mãnh liệt, ba người chết, có lẽ với hắn khá liên quan, thậm chí là ba người chính là hắn giết chết. Đối với Ngô Thần, chưa nói đến người khác, cho dù là bọn họ những thứ này với hắn rất gần gũi người, đều là rất không minh bạch hắn, người này rất thần bí, thực lực cường đại, thủ đoạn cũng là nhiều vô cùng, từ xuất đạo tới nay cho đến bây giờ, vẫn là thuộc về thắng lợi trạng thái, chưa từng có thất bại, vô luận là đối mặt cường đại dường nào đối thủ. Vô luận đối mặt kinh khủng dường nào tồn tại, hắn đều là có thể đem cho chiến thắng, lấy được thắng lợi cuối cùng, vì vậy, nếu nói là ba người này là chết ở trong tay hắn, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, Ngô Thần đạo, không vâng, phải không, bốn người liếc nhau một cái, cảm thấy không thể tin, nếu như ba người không phải là chết ở Ngô Thần trong tay, như vậy, bọn họ lại vừa là chết ở người nào trong tay đây? Ba người bọn họ, là chết ở Hoàng Phổ Quân trong tay, Ngô Thần không có tính toán đối với bốn người giấu giếm cái gì. Hắn đối với bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin chắc, bốn người này tuyệt đối sẽ không đem sự tình cho thống xuất khứ. Nói như vậy, đối với bọn họ mà nói, là không có nửa điểm nhi chỗ tốt, chết Hoàng Phổ Quân trong tay, làm sao biết, bốn người rất khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Hoàng Phổ Quân thân phận bực nào địa vị, có siêu nhân thực lực, hắn như thế nào lại đối với trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người động thủ đâu rồi, về tình về lý, đều là không hợp, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, coi như là ta mượn Hoàng Phổ Quân tay. Giết chết bọn họ đi, Nguyên, hắn đem Ngọc Thạch cho chuyển giao ra, len lén đặt ở trưởng Ti Phong trên đầu giường, liền là muốn cho Hoàng Phổ Trường Hận đi đối phó bọn họ. Để cho bọn họ mệt nhọc ứng đối, cũng không có biện pháp đi đối phó hắn, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là ra hắn dự liệu, Hoàng Phổ Trường Hận không có dẫn ra, ngược lại đem Hoàng Phổ Quân dẫn ra ngoài, cuối cùng, Hoàng Phổ Quân ở Chu Tước Đế Quốc đem ba người cho đánh gục. Cái kết quả này, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng là cũng coi là đạt tới hắn lúc ban đầu mục đích. Thậm chí có thể nói là vượt qua hắn dự trù, bởi vì hắn nguyên là dự định để cho Hoàng Phổ Trường Hận đi đối phó ba người. Để cho ba người mệt nhọc ứng đối, không có biện pháp phân tâm đi chú ý cho hắn, cũng không có nghĩ qua muốn mạng bọn họ, bởi vì hắn biết, Hoàng Phổ Trường Hận là không dám đối với ba người hạ tử thủ. Bởi vì ba người kia là ba đại thánh địa trước một đời thánh tử. Địa vị cũng là không giống bình thường, lấy bọn họ thân phận, Hoàng Phổ Trường Hận cho dù là đối với bọn họ cực kỳ bất mãn, cũng là không có khả năng đối với bọn họ hạ tử thủ. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, Nhất Lao Vĩnh Giật, Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn, bốn người liếc nhau một cái, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô Thần can đảm, cũng quả thực quá lớn, cuối cùng dám mượn Hoàng Phổ quân tay, đi giết Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người, phần này can đảm, có thể nói là to gan lớn mật, bởi vì Hoàng Phổ quân có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế, nửa cường giả thần cấp, cự bá đất cấp cường giả siêu cấp, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Đổi thành những người khác đến, cho dù là đối mặt Hoàng Phổ quân, cũng sẽ hai chân run lên, ngay cả nói chuyện cũng là không dám nói, sao lại dám đi thiết kế cho hắn, mượn hắn tay trừ xuống địch nhân đâu, nhưng là, Ngô Thần nhưng là làm như vậy, hơn nữa còn đạt tới mục đích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, trên thực tế, bọn họ cũng không biết, Hoàng Phổ quân xuất thủ, giết chết Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người sự tình, tới chính là ở Ngô Thần ngoài dự liệu, liền hắn đều là không có nghĩ qua. Sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng kia một loại trạng thái. Như vậy, Hoàng Phổ quân bị thương sự tình, có phải hay không cũng cùng ngươi có liên quan? Hoàng Phổ quân bị thương, làm sao có thể? Ngô Thần kinh hãi, cảm thấy không thể tin. Hoàng Phổ quân, chính là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế, một thân thực lực, siêu cấp cường đại, sừng sững ở toàn bộ Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục đỉnh phong. Thuộc về cường đại nhất một trong mấy người, có thể cùng chống đỡ được người, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cường đại như vậy tồn tại, bây giờ lại bị thương, hắn lại làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ đây? Ngươi không biết sao? Ngô Thần lắc đầu, ta không biết nha, lúc nào chuyện phát sinh? Bốn người nhìn một chút Ngô Thần, hắn dáng vẻ, không giống như là đang nói láo, nhưng trong lòng thì càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hoàng Phổ quân bị nhục với Chu Tước đế quốc sự tình. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, nhưng là, bây giờ Ngô Thần lại nói cho bọn hắn biết, hắn không biết chuyện này. Cái này lại làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái đây? Hạ U Lan đạo, ngày hôm qua, không, phải nói là ngày hôm trước ban đêm thật sự chuyện phát sinh đi. Chương 1518, quyết định, người nào hạ thủ, chẳng lẽ là Mộ Dung khác sao? Ngày hôm trước ban đêm, một lần kia sự tình, không chỉ có đem Hoàng Phổ quân dẫn ra ngoài, hơn nữa còn đem Mộ Dung khác cũng dẫn ra ngoài, mà Mộ Dung khác thực lực, kia là vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, một chút cũng không so với Hoàng Phổ quân kém. Nếu nói là ở trên thế giới này thật có người nào có thể bị thương Hoàng Phổ quân, Mộ Dung khác coi như là một người trong đó đi. Đúng, Hạ U Lan gật đầu, đạo, Mộ Dung khác sử dụng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng làm, đem Hoàng Phổ quân bị đả thương. Thiên Giai Linh Bảo, Ngô Thần nhướng mày một cái, Thiên Giai Linh Bảo, năng lượng là thập phân kinh khủng, vượt qua xa một loại bảo vật, có vô cùng cường đại lực lượng, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Lấy Mộ Dung khác thực lực, cộng thêm thượng Thiên Giai Linh Bảo hiệp trợ, phải nói đánh cho bị thương Hoàng Phổ quân, kia cũng không có cái gì không thể nào, nhưng là, hắn càng hiếu kỳ hơn là, Mộ Dung khác vì sao lại chịu vận dụng Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng làm đâu rồi? Chẳng lẽ là kia một khối ngọc thạch sao? Suy nghĩ một chút, Ngô Thần cảm thấy, hết thảy các thứ này căn nguyên, có lẽ cũng là bởi vì kia một khối ngọc thạch lên. Đã từng, tại Thần Quang Đảo lúc, Hoàng Phổ quân là kia một khối ngọc thạch, cũng là không tiếc sử dụng Thiên Giai Linh Bảo Thiên Tử Ấn, đi tấn công Thần Quang Đảo. Tấn công phế thành, là vì tìm về kia một khối ngọc thạch, sau đó đâu rồi, Hoàng Phổ Trường Hận vì tìm về ngọc thạch, lại không tiếc mạo hiểm to đại phong hiểm, sử dụng huyết hồn dẫn, tra tìm ngọc thạch hành tung, bây giờ thế nào, Mộ Dung khác là giữ được kia một khối ngọc thạch, cũng là không tiếc sử dụng Thiên Giai Linh Bảo, đem Hoàng Phổ quân cho đánh cho bị thương, kết quả kia một khối ngọc trong đá đến cùng có như thế nào bí mật. Ngô Thần không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, không biết vậy rốt cuộc là một khối như thế nào ngọc thạch. Có thể đáng được Hoàng Phổ quân cùng Mộ Dung khác hai đại cự phách cấp cường giả coi trọng như vậy. Không tiếc trước sau sử dụng Thiên Giai Linh Bảo, phải biết, tương tự với tứ đại đế quốc, siêu cấp thánh địa như vậy địa phương, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng Thiên Giai Linh Bảo. Càng không thể nào sử dụng Thiên Giai Linh Bảo đi đối phó một nhà khác thế lực người chúa tể. Một khi làm như thế, tương hội sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Ngô Thần, người biết nguyên nhân ở trong sao? Ngày hôm trước ban đêm thật sự chuyện phát sinh, bọn họ những người này là căn không biết, bọn họ thật sự nhận được tin tức, tất cả đều là nghe những người khác nói, mà những người còn lại đâu rồi, cũng không biết rõ cụ thể nguyên do, mà Ngô Thần đâu rồi, từ trước hắn nói tới đến xem, nói không chừng hắn biết chút ít cái gì. Ngô Thần lăng lăng gật đầu, coi là vậy đi, trên thực tế, hắn cũng không biết, bởi vì hắn cũng không biết kia một khối ngọc trong đá đến cùng cất giấu thế nào bí mật. Cuối cùng đưa đến Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai đại nửa cường giả thần cấp coi trọng như vậy. Mấy người liếc nhau một cái, đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn như vậy, khuya ngày hôm trước, xác thực đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Bây giờ, Chu Tước Đế Quốc tình huống thế nào? Hầu Quân Tập Đạo, Ngô Thần, người hỏi thế nào lên Chu Tước Đế Quốc tình huống? Chúng ta bây giờ là đang ở Huyền Vũ Đế Quốc, Chu Tước Đế Quốc sự tình, cơ là không biết gì cả. Ngô Thần cau mày một cái, nếu như hắn không có đoán sai, bây giờ kia một khối ngọc thạch, hẳn là ở Chu Tước Đế Quốc đi, lấy Mộ Dung Khác thực lực, nếu muốn phá giải ngọc trong đá huyết chú cùng với năng lượng cường đại phong ấn, hẳn không phải là vấn đề gì, cho nên nói, nếu như hắn muốn lấy minh bạch, kia một khối ngọc trong đá kết quả có như thế nào bí mật. Có lẽ, chỉ có hắn tự mình đi một chuyến Chu Tước Đế Quốc, mới là có thể tìm tòi kết quả. Nguyệt Thanh Trúc Đạo, bất quá, ta nghe nói, bây giờ có rất nhiều người đều đi Chu Tước Đế Quốc. Bao gồm Hoàng Phổ Trường Hận, bọn họ cũng đi Chu Tước Đế Quốc. Hoàng Phổ Trường Hận đi Chu Tước Đế Quốc, rất có thể là cho cha mình đòi cách nói. Bây giờ, Hoàng Phổ Quân bị Chu Tước Đế Quốc bị đả thương, Huyền Vũ Đế Quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ đi theo Chu Tước người Đế Quốc giao thiệp. Đây là không chút nào nghi ngờ. Ngoài ra, nghe nói Vô Cực Cung, Phỉ Thúy Cốc cùng Thiên Tuyền Thánh Địa bọn họ người cũng ở đây Chu Tước Đế Quốc. Đang ở tra tìm Trưởng Ti Phong, Hồng Thái cùng Trịnh Bằng ba người nguyên nhân cái chết. Hạ U Lan bổ sung nói, bọn họ người cũng tới sao? Ngô Thần đã sớm biết, ba đại thánh địa người sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái người đi xuống, mà bọn họ sở dĩ đi Chu Tước Đế Quốc, cũng là bởi vì ba người chết ở Chu Tước Đế Quốc. Đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngô Thần, chúng ta tiếp theo lại nên làm cái gì bây giờ? Ba đại thánh địa cũng phái người xuống đến điều tra ba người nguyên nhân cái chết. Mà trước Ngô Thần còn nói qua, ba người chết cùng hắn có nhất định liên lạc, hắn là mượn Hoàng Phổ Quân tay, diệt trừ ba người kia, nếu để cho bọn họ tìm tới manh mối gì, như vậy, Ngô Thần tình thế liền là phi thường không ổn. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, ta quyết định, đi Chu Tước Đế Quốc, ngươi nói cái gì, đi Chu Tước Đế Quốc, ngươi không đang nói đùa đi, ba đại thánh địa đều tại Chu Tước Đế Quốc, ngươi đi không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bốn người khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, mãn là không thể tin, bây giờ, ba đại thánh địa người đều tại Chu Tước Đế Quốc, điều tra ba người nguyên nhân cái chết. Ngô Thần vào lúc này đi Chu Tước Đế Quốc, đây chẳng phải là rõ ràng tự tìm đường chết sao? Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không cho là như vậy, lấy ba đại thánh địa cơ trí, bọn họ chắc chắn sẽ không kiểm định chú tiêu điểm đuổi đang điều tra ba người nguyên nhân cái chết. Về vấn đề mặt, bởi vì ba người nguyên nhân cái chết, đó là hết sức rõ ràng, ba đại thánh địa không thể nào không nhìn ra, là Hoàng Phổ Quân hạ thủ. Hắn suy đoán, ba đại thánh địa sở dĩ đi Chu Tước Đế Quốc, khả năng với hắn nguyên nhân như thế, cũng là hướng về phía kia một khối ngọc thạch đi, nếu là kia một khối ngọc thạch, bọn họ như thế nào lại quan tâm quá nhiều những chuyện khác đâu rồi. Huống chi, bây giờ Chu Tước Đế Quốc, đã là mọi người tụ tập, tất cả mọi người muốn biết, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác vì sao lại phát sinh tranh đấu. Đối với lần này, bọn họ có lẽ cũng không xác thực biết nguyên nhân, nhưng là mơ hồ có dự cảm, ở trong này, nhất định là có một ít bí mật, nếu không, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác tuyệt đối sẽ không xảy ra ác chiến. Mà Mộ Dung Khác cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng thiên giai linh bảo, đem Hoàng Phổ Quân cho đánh cho bị thương, các người yên tâm đi. Ta không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Bốn người liếc nhau một cái, nhìn Ngô Thần như vậy, bọn họ biết, hắn không đang nói đùa, mà là thật muốn đi Chu Tước Đế Quốc. Chúng ta đây, chúng ta có muốn hay không đi Chu Tước Đế Quốc? Ngô Thần lắc đầu, không cần, bây giờ Chu Tước Đế Quốc, đã là mọi người tụ tập, rất nhiều thế lực hội tụ ở Chu Tước Đế Quốc, những siêu cấp cường giả kia, đều là đi nơi đó, cho dù là hắn đi, cũng phải cẩn thận một chút, không thể vô cùng trương dương, nếu không, có thể sẽ có một chút phiền toái. Nếu là lại mang theo Hạ U Lan bọn họ những người này, sợ rằng sẽ xuất hiện một ít cũng không nghĩ ra ngoài ý muốn. Chương 1519, Chu Tước Thành, ở Huyền Vũ Đế Quốc đợi nửa ngày, Ngô Thần cáo biệt Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập bốn người, một thân một mình đi Chu Tước Đế Quốc. Chu Tước Đế Quốc cùng Huyền Vũ Đế Quốc như thế, đều là Trung Châu tứ đại đế quốc một trong, thực lực vô cùng kinh khủng, nội tình thập phần cường đại, tuyệt đối không giống bình thường, có không ai sánh bằng uy thế, không người dám với dẫn đến. Chu Tước Thành, chính là Chu Tước Đế Quốc đế đô chỗ, chính là Chu Tước Đế Quốc chính trị, kinh tế, quân sự, trung tâm văn hóa, cùng Huyền Vũ Thành như thế, cũng là Trung Châu 10 đại thành thị một trong, khí thế bàng bạc, sừng sững đồ sộ, giống như tôn to đại thần ma, sừng sững ở toàn bộ trong thiên địa. Lần này, là an toàn cân nhắc, Ngô Thần cải hoán diện mục của mình, hắn biết, ba đại thánh địa người đều tại Chu Tước Đế Quốc, có lẽ, Thiên Tuyền thánh địa người, sẽ không đối phó hắn, bởi vì Trịnh Bằng là Hoàng Phổ Quân giết chết chết. Mặc dù với hắn khá liên quan, nhưng Thiên Tuyền Thánh Địa khẳng định không cách nào biết được. Cho nên, đối với Thiên Tuyền Thánh Địa người, hắn là tương đối có lòng tin, bất quá, đối với ngoài ra hai đại thánh địa người, kia liền không dám hứa chắc, mặc dù bọn họ không nhất định có thể biết Trưởng Ti Phong cùng Hồng Thái hai người chết với hắn có liên quan, nhưng là, Sở Trung Thiên cùng Nam Cung Tường hai người thương, bọn họ nhưng là rất rõ, lúc ấy tại Thần Quang Đảo phế thành lúc, rất nhiều người đều thấy, hắn cũng không có biện pháp chối, lấy Vô Cực Cung cùng Phỉ Thúy Cốc Tác Phong làm việc. Nếu như phát hiện hắn đi tới Chu Tước Đế Quốc, khẳng định sẽ ra tay đối phó hắn, mà lấy hắn thực lực bây giờ, là không có biện pháp cùng hai đại thánh địa người chống đỡ được. Vì vậy, hắn nhất định phải phòng bị một chút, mà Dịch Dung chính là tốt nhất sách lược, đi tới Chu Tước Thành, Ngô Thần đó là có thể rõ ràng cảm giác, Chu Tước Thành không khí có chút nghịch loạn, có một ít cường giả siêu cấp ở chỗ này, đúng là bọn họ những người này khí tức, nhiễu loạn Chu Tước trên thành phương không khí, khiến cho khí tức trở nên có chút cuồng loạn, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm những thứ này, hắn trực tiếp liền tiến vào Chu Tước Thành. Chu Tước Thành với Huyền Vũ Thành như thế phồn hoa, như thế giàu có và sung túc, ở trung tâm thành phố nơi, đứng vững vàng một cái to lớn Chu Tước pho tượng, kia màu lửa đỏ thân thể, vô cùng khổng lồ, rộng lớn cánh, đón gió mà đứng, giống như là tùy thời đều có thể sẽ theo gió bay đi như thế. Ngô Thần tới nơi này mục đích, là vì hỏi dò Ngọc Thạch tin tức, hỏi dò Ngọc Thạch có liên quan bí mật, bất quá, hắn mới đến Chu Tước Đế Quốc, đặt chân chưa ổn, hắn cũng không phải đặc biệt đừng có gấp, cho dù là hắn cuống cuồng, kia cũng không có chỗ ích gì. Bởi vì bây giờ kia một khối ngọc thạch đã là không có ở đây trên tay hắn. Ung Diệp Lầu, Chu Tước Đế Quốc danh lầu một trong, nơi này có rất nhiều người tụ tập, rất là náo nhiệt. Ung Diệp trên lầu, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Mộ Dung Phong ở chỗ này gặp mặt. Hoàng Phổ Trường Hận, không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ ở Chu Tước Đế Quốc gặp mặt. Mộ Dung Phong hắn biết, Hoàng Phổ Trường Hận tới bọn họ Chu Tước Đế Quốc mục đích. Hắn cũng biết, bây giờ Chu Tước Đế Quốc cùng Huyền Vũ Đế Quốc quan hệ khẩn trương. Nhưng là, coi như đã từng người cạnh tranh cùng với bằng hữu, bọn họ bây giờ cũng là tạm thời ném xuống những chuyện khác. Ở nơi này Ung Diệp Lầu gặp mặt, uống một ly trà, thưởng thức phong cảnh, thương lượng một ít vị lai tưởng tượng, những thứ này, vẫn là có thể, ta cũng vậy không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống này, ở loại địa phương này gặp mặt. Mộ Dung Phong đạo, phụ hoàng ngươi, hắn có khỏe không? Đối với mình phụ thân tổn thương Hoàng Phổ Trường Hận phụ thân chuyện này, hắn là cảm thấy thật xin lỗi, đến, những thứ này những chuyện này, đều là không nên phát sinh, nhưng là hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, yên tâm đi, có Thắng Khôi Thắng đại sư ở, phụ hoàng hắn không có chuyện gì, hắn phụ hoàng, có thể không phải là cái gì người bình thường, chính là nửa cường giả thần cấp, đứng ở đại lục đỉnh phong, có thể cùng chống đỡ được người, đó là lác đác không có mấy, cho dù là thiên giai linh bảo, cũng là chỉ có thể đưa hắn cho chấn thương mà thôi, cũng không thể dao động căn, huống chi, có Thắng Khôi Thắng đại sư xuất thủ, vấn đề đương nhiên sẽ không rất lớn, nghe vậy, Mộ Dung Phong thoáng tùng khí. Nếu là Hoàng Phổ Trường Hận phụ thân thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Như vậy, bọn họ Chu Tước Đế Quốc cùng Huyền Vũ Đế Quốc giữa lương tử liền hoàn toàn kết làm. Hắn thân là Chu Tước Đế Quốc hoàng tử, tự nhiên không muốn nhìn thấy hai đại đế quốc bởi vì chuyện này mà với nhau xích mích, lẫn nhau căm thù, nói như vậy, đối với bọn hắn hai nước mà nói, đều là không có ích lợi gì. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, không phải nói được không, không đề cập tới chuyện này, tại sao lại nhắc lên? Mộ Dung Phong gật đầu, đạo, được, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Liền nói một chút hai người chúng ta đi, thật không nghĩ tới, ngươi cuối cùng có thể đột phá truyền kỳ cảnh, chưa đầy 30 tuổi đã đột phá truyền kỳ cảnh, ngươi đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a? Hồi tưởng lại đã từng, hắn còn phải mạnh hơn Hoàng Phổ Trường Hận một ít, nhưng là, gần đây một ít năm, Hoàng Phổ Trường Hận quật khởi tốc độ quá nhanh, đã là dần dần đưa bọn họ những người này cho vượt qua. Khi bọn hắn những người này, từng bước bởi vì vấn đề tuổi tác, từ thiên bi hạng trên bảng ngã ra ngoài, chỉ có Hoàng Phổ Trường Hận, địa vị không thể dung chuyển. Một mực đổi thành chói mắt hào quang, mà bây giờ đâu rồi, càng là đã đột phá truyền kỳ cảnh, địa vị càng vững chắc, càng là không người nào có thể dung chuyển, kỳ quang sáng chói còn nghĩ chiếu sáng thiên bi mấy năm thời gian. Sẽ không suy sụp, mà hắn thì sao, bởi vì tuổi tác vượt qua 35 tuổi, đã là từ thiên bi hạng trên bảng rơi xuống, bị người khác cho thay thế. Thiên bi hạng bảng, đây là một loại nổi tiếng rất cao, có rất mạnh tài nghệ đồ vật, một khi ngã xuống, vừa không có đột phá truyền kỳ cảnh lời nói, cơ hồ rất nhanh sẽ bị người cho quên mất. Giống như là Trưởng Ti Phong, Hồng Thái bọn họ những người này như thế, đối với cái này cái, hắn bây giờ trừ cảm khái, còn có thể như thế nào đây, có vài thứ, có một số việc, một khi trở thành quá khứ, chính là vĩnh viễn cũng đều không tìm về được, nghịch thiên, nào có dễ dàng như vậy, ta bây giờ liền có thể hay không đột phá bán thần cảnh, cũng không thể bảo đảm. Hoàng Phổ Trường Hận đối với chính mình mặc dù tự tin, nhưng là cũng không mù quáng lời nói, đó chính là tự đại cuồng vọng, đây là bọn hắn tu hành giả đại kỵ. Là vạn vạn không được, bán thần cảnh, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn, nếu như cơ duyên đủ, hoàn toàn có phong thần khả năng. Hoàng Phổ Trường Hận có thể ở 30 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh, cũng đủ để chứng minh hắn thiên tư là vô cùng kinh khủng, mà nhìn tổng quát lịch sử, có thể ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh, cơ trên đều là có thể đột phá bán thần cảnh, càng không nói đến 30 tuổi trước đã đột phá truyền kỳ cảnh. Bán thần cảnh cái cảnh giới này, đối với hắn mà nói, càng là không có bao nhiêu độ khó. Ngoài ra, Hoàng Phổ Trường Hận hay lại là thể chất đặc thù người, là lấy được trời cao chăm sóc, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, liền có thể không ngừng trưởng thành, đem tới thành tựu, phải là bất khả hạn lượng. Chương 1520, hai người, phong thần, nghĩ đến đây cái từ ngữ, Hoàng Phổ Trường Hận đều là cảm thấy nhức đầu, đây là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ tu sĩ chung nhau mơ mộng. Là tất cả mọi người bọn họ cũng kỳ vọng, nhưng là, phong thần, nói dễ vậy sao, cho dù là đặc thù linh thể thiên tài yêu nghiệt, cũng là không dám nói hắn liền nhất định có thể đủ phong thần. Trở thành chân thần cảnh cường giả, ở trong lịch sử, cũng có một chút thể chất đặc thù, bọn họ cuối cùng bọn họ cả đời, đều là không có thể phong thần, trở thành trong tin đồn chân chính chân thần cảnh cường giả. Nếu muốn phong thần, tư chất, cơ duyên, đảm lược, vân vân và vân vân, những thứ này, thiếu một thứ cũng không được, nếu không, chân thần cảnh cường giả, không sẽ như thế thưa thớt, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, cũng là không có khả năng không có một tên chân thần cảnh cường giả. Phong thần, tùy duyên đi, phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả, độ khó tuyệt đối không phải một loại khó khăn, ai cũng không có biện pháp bảo đảm, bọn họ có thể thành công phong thần, không nói ta, ngươi nói một chút đi, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Nhìn Mộ Dung Phong, Hoàng Phổ Trường Hận hỏi, bây giờ, Mộ Dung Phong đã là té xuống thiên bi hạng bảng, không tham dự nữa thiên bi hạng bảng tranh chấp, Hoàng Phổ Trường Hận cho dù là trong lòng có tiếc cho, nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao, thời gian không đợi người, mà hắn cũng thấy rất nhiều, thí dụ như nói đại ca hắn cùng nhị ca, hắn là nhìn của bọn hắn từng bước một leo lên thiên bi hạng bảng, lại dần dần từ thiên bi hạng trên bảng ngã xuống, đây là một loại bất đắc dĩ, chính ứng một câu kia, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mộ Dung Phong đạo, ta đã quyết định, tại này kiện sự tình giải quyết sau, liền rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi đến khác thế giới, dưới bình thường tình huống, khi bọn hắn từ thiên bi hạng bảng rơi xuống sau, liền sẽ xem xét đi những thế giới khác, đây cũng là rất nhiều người chung nhau ý tưởng, cũng là hành động bất đắc dĩ, người cũng phải cần rời đi sao? Mộ Dung Phong thở dài, đạo, không rời đi, không đi ra, còn có thể kiểu nào? Nếu như có thể, ai lại muốn rời đi đâu rồi? Nhưng là, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, ở đợi ở Thiên Vũ Đại Lục, đã là không có bao nhiêu ý nghĩa, vì vậy, rời đi là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, bọn họ Hoàng huynh Hoàng tỷ, đều là làm như thế, đi đến khác thế giới, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, Hoàng Phổ Trường Hận cũng không nói gì, loại chuyện này, là tất cả mọi người bọn họ đều phải trải qua. Khi hắn đạt tới 35 tuổi, từ thiên bi hạng trên bảng rơi xuống khỏi đi sau, cũng sẽ rời đi, có lẽ, không cần chờ đến 35 tuổi, hắn tiếp theo sẽ rời đi Thiên Vũ Đại Lục, đi khác trong thế giới. Tìm càng nhiều cơ duyên và lớn lên cơ hội, có lẽ, không lâu sau, ta cũng phải rời khỏi Thiên Vũ Đại Lục. Cái gì? Nghe vậy, Mộ Dung Phong cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đạo, ngươi cũng phải rời khỏi, sớm như vậy, Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ta bây giờ đã đột phá truyền kỳ cảnh, lại ở lại Thiên Vũ Đại Lục, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp nhận các ngươi hoàng thất năng lượng quán thâu sao? Ở tứ đại đế quốc cùng còn lại siêu cấp trong thánh địa, có một loại đặc thù biện pháp, có thể làm cho người đang trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều. Thực lực đại tăng, kia chính là năng lượng quán thâu, loại phương pháp này có thể khiến người ta ở trong thời gian ngắn trở thành siêu cấp cường giả. Nhưng là, muốn tiếp nhận năng lượng quán thâu, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, yêu cầu thỏa mãn nhất định điều kiện này bình thường là ở té xuống thiên bi hạng bảng trước. Đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả, mà Hoàng Phổ Trường Hận thiên tư vô cùng chắc tuyệt, chưa đầy 30 tuổi đã đột phá truyền kỳ cảnh, trở thành truyền kỳ cảnh cường giả, lấy hắn tư chất là tuyệt đối có thể tiến hành năng lượng quán thâu. Tuyệt đối đủ tư cách, Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ta không lạ gì cái này. Cái gì? Mộ Dung Phong mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Năng lượng quán thâu, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ, cầu xin đều cầu không. Nói cách khác hắn liền muốn tiếp nhận năng lượng quán thâu, nhưng là hắn lại không có tư cách kia. Bây giờ thế nào? Hoàng Phổ Trường Hận nhưng là không lạ gì cái này. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ đây? Ta có ta ý nghĩ của mình, năng lượng quán thâu. Cái này cố nhiên có thể khiến cho thực lực của hắn có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, nhưng là, hắn lại thì không muốn sử dụng một loại phương thức, bởi vì hắn nghe nói, loại phương thức này tăng thực lực lên, sẽ đối với người sinh ra nhất định ảnh hưởng, có thể sẽ có chướng ngại cho hắn phong thần, mà hắn tính cách cao ngạo, là tuyệt đối chỗ xung yếu đánh chân thần cảnh, hắn cũng không hy vọng bởi vì tiếp nhận năng lượng quán thâu, mà ngăn cản hắn phong thần, nói như vậy, chính là nhặt hạt vừng, ném dưa hấu, hơn nữa, hắn đối với tự có rất mạnh lòng tin. cho dù là không có năng lượng quán thâu, đó cũng là có thể rất nhanh tốc độ tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Đây là hắn thân là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất thanh niên thiên tài tự tin. Ngạo thị vạn vật, Mộ Dung Phong tắc tắc kêu kỳ lạ, không thể không nói, cái này Hoàng Phủ Trường Hận, thật có nhiều chút làm người không cách nào suy nghĩ, đối với những người khác mà nói, năng lượng quán thâu, là bọn hắn cầu xin cũng cầu không được, nhưng là, Hoàng Phủ Trường Hận nhưng cũng không muốn, không thể không nói, quả thật rất không bình thường, người định đi nơi đâu? Hoàng Phủ Trường Hận lại hỏi, đổi chủ đề, Mộ Dung Phong ngưng lông mi, suy tư chớp lát, đạo, cái này, tạm thời không định, có lẽ là Diệu Quang Đại Lục đi. Diệu Quang Đại Lục là một cái trung đẳng thế giới, cũng là cách bọn họ chỗ Thiên Vũ Đại Lục gần đây trung đẳng thế giới. Có thể nói là bọn họ phiến tinh vực này trung tâm thế giới đi. Một chỗ, đối với bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì, thí dụ như nói bây giờ, bọn họ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chỗ này, cái thế giới này thật sự thả ra ánh sáng, liền như thường của bọn hắn cái này Thiên Vũ Đại Lục. Cũng chính là bọn hắn bình thường lời muốn nói Thái Dương. Thái Dương cái hạng này, chỉ là một loại gọi chung, ước định mà thành cách gọi, bất đồng địa phương. Thái Dương mỗi người không giống nhau, thí dụ như nói bọn họ Thiên Vũ Đại Lục sở chứng kiến Thái Dương, chính là Diệu Quang Đại Lục, chính là Diệu Quang Đại Lục thế giới bây giờ, thả ra ánh sáng, chiếu sáng chung quanh phiến tinh vực này, cũng chiếu sáng bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, khiến cho bọn họ Thiên Vũ Đại Lục có sinh cơ bừng bừng. Nếu là không có Diệu Quang Đại Lục huy hoàng, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thế giới bây giờ, đem sẽ trở thành một viên tử tinh, sẽ không có bất kỳ sinh mạng, mà bọn họ Thiên Vũ Đại Lục đi ra ngoài người, ở mức độ rất lớn, đều là đi Diệu Quang Đại Lục. Ở nơi nào tìm cơ duyên, mưu cầu càng tiến bộ lớn, Diệu Quang Đại Lục ấy ư, theo ta ý tưởng là như thế. Hoàng Phổ Trường Hận cười, không nghĩ tới, Mộ Dung Phong ý tưởng, với hắn, đều là muốn đi Diệu Quang Đại Lục, đây là bọn hắn phiến tinh vực này duy nhất trung đẳng thế giới. Có chân thần cảnh cường giả ở nơi nào trú đóng, nếu như có thể tìm được một ít cơ duyên, như vậy, thực lực của hắn cũng nhất định sẽ đột bay vào, nhanh chóng trở thành cường giả, dương danh lập vạn, danh thùy thiên cổ, chương 1521, thiên trác cuộc so tài. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thêm một năm nữa, 5 năm một lần thiên trác cuộc so tài liền muốn bắt đầu. Hoàng Phổ Trường Hận lại vừa là nói, thiên trác cuộc so tài, Mộ Dung Phong nhướng mày một cái, thực lực đạt tới hắn loại cảnh giới này, dĩ nhiên là có thể minh bạch một ít chuyện, mà thiên trác cuộc so tài, hắn là như vậy biết được, là bọn hắn toàn bộ thương trác tinh vực thịnh sự. Cách mỗi 5 năm tổ chức một lần, địa điểm tại bọn hắn thương trác trong tinh vực tâm phúc đất Diệu Quang Đại Lục bên trong. Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi dự định tham gia lần này thiên trác cuộc so tài. Hoàng Phổ Trường Hận đạo, tại sao lại không chứ? Mộ Dung Phong đạo, Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi chắc chắn lấy ngươi bây giờ tu vi và thực lực. Có thể ở thiên trác cuộc so tài bên trong lấy được thành tích tốt. Thiên trác cuộc so tài, là bọn hắn toàn bộ thương trác tinh vực đẳng cấp cao nhất. Cao nhất cách thức tái sự, người tham gia, đều không ngoại lệ, đều có truyền kỳ cảnh cường giả tu vi, mà truyền kỳ cảnh tu vi, cũng bất quá là yêu cầu thấp nhất, nếu muốn lấy được thành tích ưu tú. Thấp nhất yêu cầu truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên, truyền kỳ cảnh lục trọng thiên thậm chí còn đẳng cấp cao hơn tu vi và thực lực. Xem xét lại Hoàng Phổ Trường Hận đâu rồi, hắn mới đột phá truyền kỳ cảnh không mấy ngày, cho dù là tiếp nhận Huyền Vũ Đế Quốc độc hữu năng lượng quán thâu, cũng không khả năng ở thời gian 1 năm trong đột phá đạt tới truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Truyền kỳ cảnh lục trọng thiên là quyết định không thể nào ở trên trời chắc cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích. Năng lượng quán thâu, đây là một loại nhanh chóng tăng lên tu vi và thực lực biện pháp. Nhưng là cái này nhanh chóng, đó cũng là tương đối, so sánh với dưới tình huống bình thường tu hành, đó chính là rất nhanh, bởi vì dưới bình thường tình huống, dựa theo bình thường tu hành tốc độ, tu vi đạt tới truyền kỳ cảnh sau, có thể đủ cam đoan trung bình 2-3 năm tăng lên nhất trọng cảnh giới. Liền đã coi như là rất không tồi, mà năng lượng quán thâu, là có thể rút ngắn một loại lịch trình, thật to tiết kiệm tu hành cần tiêu hao thời gian, khá hơn một chút người, ở lúc ban đầu trong 1 năm, khả năng liền sẽ tăng lên nhất trọng cảnh giới, thậm chí một ít biến thái. Có thể sẽ tăng lên lượng nặng cảnh giới, bởi vì năng lượng quán thâu một loại phương pháp, cùng khác phương pháp cơ thượng là như thế, đều là lúc ban đầu lúc sử dụng sau khi, hiệu quả tương đối rõ ràng, một khi đến phía sau, cơ thượng cũng sẽ không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Nhưng cũng là nếu so với lên dưới trạng thái bình thường tu hành tới mau hơn một chút. Nhưng là, lấy Hoàng Phổ Trường Hận bây giờ truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên tu vi. Cho dù là có năng lượng quán thâu, cũng là chỉ có thể ở thiên trác cuộc so tài thời điểm, khiến cho chính mình tu vi đạt tới truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên. Đính thiên có thể đạt tới truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, tuyệt đối không thể nào cao hơn, bởi vì năng lượng quán thâu cũng không cách nào đạt tới cái này dạng một loại hiệu quả. Hoàng Phổ Trường Hận cười, đạo, ta vừa không có nói, nhất định phải ở lần này thiên trác cuộc so tài bên trong lấy được thành tích ưu tú. Hoàng Phổ Trường Hận đối với chính mình tu vi và thực lực, kia cũng là có trình độ nhất định biết, hắn bây giờ mới là truyền kỳ cảnh nhất trọng thiên, vừa mới đột phá không bao lâu, mà thiên trác cuộc so tài cự ly bây giờ cũng chỉ có thời gian 1 năm. thời gian căn liền không kịp, hắn cũng căn không cách nào lấy được thành tích ưu tú. Như vậy, ý ngươi là, thử nghiệm mới sao? Hoàng Phổ Trường Hận gật đầu một cái, lần này thiên trác cuộc so tài, chính là ta thử nghiệm mới, nhìn một chút địa phương khác thiên tài yêu nghiệt, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, là 6 năm sau lần kế thiên trác cuộc so tài làm chuẩn bị. Lần kế thiên trác cuộc so tài, lấy hắn tư chất cùng tiềm lực, tin tưởng là có thể đạt tới truyền kỳ cảnh 4, ngũ trọng thiên, cho đến lúc này, mới là hắn Hoàng Phổ Trường Hận thời đại. Ta tin tưởng, những thế giới khác những thứ kia ở trên trời bia hạng trên bảng cũng đã đột phá truyền kỳ cảnh. Người cũng là sẽ tham gia lần này thiên trác cuộc so tài. Nếu như ta không đi tham gia, như vậy, người khác nhất định sẽ coi thường chúng ta thiên vũ đại lục. Cho là chúng ta thiên vũ đại lục không được, không người nào có thể ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh. Mà ta, thì đi lật đổ bọn họ những người này nhận thức, bọn họ thiên vũ đại lục, một mực tình thế thì không phải là rất tốt, thuộc về thương trác tinh vực kém cỏi nhất thế giới một trong. Chịu đủ những thế giới khác lên án, bị những thế giới khác người cho coi thường, mà ở thiên trác cuộc so tài bên trong, cũng là một mực thành tích không được, mà hắn Hoàng Phủ Trường Hận thì đi nói cho những thế giới khác người. Để cho bọn họ biết, bọn họ thiên vũ đại lục, cũng là có thể xuất hiện một ít không phải thiên tài yêu nghiệt. Người hùng tâm thật lớn, Mộ Dung Phong chặt chặt thán phục, ở nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, từ chính mình từ thiên bi hạng trên bảng ngã xuống, hắn cũng đã không hề tự tin như vậy, đối với chính mình thiên tư sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bởi vì hắn liền tại té xuống thiên bi hạng bảng trước đột phá truyền kỳ cảnh năng lực cũng không có. Lại có tư cách gì đi cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt tranh phong đây? Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ta hùng tâm tráng trí, căn thì không phải là ngươi có thể minh bạch, hắn hùng vĩ mục tiêu, là vì chứng đạo phong thần, trở thành chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Về phần Mộ Dung Phong, từ hắn đưa hắn cho vượt qua thời điểm trở đi, hắn liền không còn là đối thủ của hắn, mà bây giờ đâu rồi, hắn đã té xuống thiên bi hạng bảng, cùng lúc đó, hắn nhưng là đã đột phá truyền kỳ cảnh, bước vào một người khác cảnh giới cao hơn tầng thứ. Mộ Dung Phong càng không phải là đối thủ của hắn, trên thực tế, nhìn tổng quát toàn bộ thiên vũ đại lục, trẻ tuổi bên trong, hắn là như vậy không tìm được đối thủ, hắn chân chính đối thủ, là những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt, là Diệu Quang đại lục những thiên tài kia yêu nghiệt, chỉ có những người này, mới xứng đáng được là trở thành hắn Hoàng Phổ Trường Hận đối thủ. Có lẽ vậy, Mộ Dung Phong thở dài, bây giờ, hắn đã cảm giác, hắn và Hoàng Phổ Trường Hận hai người, đã là cách cực xa, cơ hồ là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới người. Hắn từng bước, nhìn Hoàng Phổ Trường Hận đuổi theo hắn, sau đó vượt qua hắn, bây giờ thế nào, đối phương đã là đột phá truyền kỳ cảnh, hắn càng là liền hắn đuôi xe đèn cũng không thấy được. Có lẽ, bằng vào Hoàng Phổ Trường Hận tư chất, thật là có thể cùng những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt chống đỡ được. Thay đổi bọn họ những người đó nhận thức, đây cũng là vô cùng có khả năng. Hoàng Phổ Trường Hận, ngươi cảm thấy, Ngô Thần như thế nào đây? Đột nhiên, Mộ Dung Phong nhớ tới một người khác, người này tên là Ngô Thần, đối với cái này cá nhân, trước đây bọn họ, là căn bản liền chưa có nghe nói qua. Căn cũng không biết có một người như vậy vật, nhưng là, người này ở đã hơn một năm thời gian lúc trước, từ Đông Huyền Vực đi tới Trung Châu sau, một đường quật khởi, một đường bão táp, tăng vụt lên, tốc độ nhanh kinh người, mà bây giờ đâu rồi, khi hắn từ thiên bi hạng trên bảng ngã xuống sau, càng là trực tiếp thay thế hắn, trở thành thiên bi hạng bảng vị thứ hai tồn tại, như vậy một nhân vật, cho dù bọn họ nghĩ tưởng không chú ý, cũng thì không được, bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh, cho dù là ban đầu Hoàng Phổ Trường Hận, cũng là so với không được. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chương 1522, không có động tĩnh gì. Ngô Thần sao? Liên quan tới Ngô Thần người này, Hoàng Phổ Trường Hận cũng có chú ý, nghe nói người này tới là Đông Huyền vực người, ước chừng một năm rưỡi lúc trước, từ Đông Huyền vực đi tới trong bọn họ Châu, lúc mới bắt đầu sau khi, còn chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhỏ xíu đến cơ hồ là không có người có thể chú ý tới. Bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng là, người này tốc độ phát triển vô cùng thật nhanh. Lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng quật khởi, trở thành một danh nhân vật truyền kỳ, danh chấn toàn bộ Trung Châu, cho tới bây giờ, đã là lớn lên đến trở thành thiên bi hạng bảng hạng nhì tồn tại. Như vậy một loại quật khởi tốc độ, có thể nói là yêu nghiệt cực kỳ, không có người có thể so với, cho dù là hắn, cũng là xa xa không kịp cho hắn, thậm chí rất nhiều người, đều cho rằng người này rất có thể sẽ vượt qua hắn. Trở thành tân truyền kỳ, tân vương người, hắn, xác thực rất không lên, mặc dù Hoàng Phổ Trường Hận coi trời bằng vung. Đứng ngạo nghễ khắp cả thiên vũ đại lục, nhưng là, hắn không thừa nhận cũng không được, Ngô Thần quả thật nếu so với hắn lợi hại hơn, dù sao, hắn chính là không có nắm chắc có thể ở một năm trong nhiều thời gian. Từ một cái không có tiếng tăm gì người tuổi trẻ, lớn lên trở thành thiên bi hạng bảng hạng nhì tồn tại. Lấy Ngô Thần quật khởi tốc độ, nếu là hắn sinh ra sớm một năm lời nói, có lẽ là có thể toàn diện vượt qua hắn. Mộ Dung Phong đạo, Hoàng Phổ Trường Hận, không phải là ta đả kích ngươi, người này, mạnh hơn ngươi, đã hơn một năm thời gian. Từ không có tiếng tăm gì một người trẻ tuổi, lớn lên đến bây giờ thiên bi hạng bảng hạng nhì, như vậy một loại thiên tư, tuyệt đối có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhìn tổng quát bọn họ Thiên Vũ đại lục lịch sử, cũng là không người nào có thể có như thế kiêu nhân thành tích. Hơn nữa, không chỉ có như thế, Ngô Thần Trừ đang tu hành một đạo phương diện có kinh người thiên tư. Ở phương diện luyện đan cũng là có độc đáo thiên phú. Từng tại Bạch Hổ Đế quốc luyện đan sư đại trong hội thắng được cuối cùng hạng nhất vị. Ngay cả Thắng Khôi Thắng đại sư đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Hy vọng hắn có thể ở một năm rưỡi sau này đan thần World Cup cuộc so tài bên trong. Lấy được ưu dị thành tích, vì bọn họ Thiên Vũ đại lục làm vẻ vang, thắng được vô thượng vinh quang. Có thể suy ra, vị lai Thiên Vũ đại lục một đoạn thời gian rất dài. Cũng sẽ là Ngô Thần một người thiên hạ, người này, vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận, đây chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Hoàng Phổ Trường Hận nhướng mày một cái, đạo, có lẽ, hắn là mạnh hơn ta đi, nhưng là, hết thảy các thứ này, còn phải chờ hắn đột phá truyền kỳ cảnh lại nói. Truyền kỳ cảnh, đối với bất kỳ một người trẻ tuổi mà nói, đều là một đạo to lớn khảm nhi, có rất nhiều người, thật sớm thì đến được Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là một mực trì trệ không tiến, không có nửa điểm nhi tiến bộ. Ngô Thần mặc dù bây giờ nhìn lại tu vi tiến bộ thần tốc, có thể nói là một cái kỳ tích, nhưng là, hắn có thể hay không đột phá truyền kỳ cảnh, đây là một cái to đại vấn đề, cho nên, nói ngay bây giờ những thứ này, còn hơi quá sớm. Mộ Dung Khác đạo, không ngại ta với ngươi đánh cuộc như thế nào đây? Đánh cuộc gì? Mộ Dung Khác đạo, đánh cược Ngô Thần ở thời gian một năm trong có thể hay không vượt qua ngươi? Thời gian một năm vượt qua ta? Hoàng Phổ Trường Hận nhẹ nhàng cười một tiếng, lời này, là hắn nghe qua buồn cười nhất cho cười. Thế nào, ngươi cho là, hắn trong tương lai thời gian một năm trong, không thể vượt qua ngươi sao? Hoàng Phổ Trường Hận đạo, ngươi quá khinh thường ta, có vài thứ, không đạt tới cảnh giới nhất định tầng thứ, căn liền không cách nào nhìn thấu, hắn bây giờ cảnh giới, đã là đạt tới truyền kỳ cảnh, vị lai thời gian một năm, lấy hắn tu hành tốc độ, cho dù là không có năng lượng quán thâu, cũng là có thể làm tiếp đột phá, đây là hắn tự tin, mà Ngô Thần đâu rồi, hắn tấn cấp tốc độ mặc dù vô cùng thật nhanh. Nhưng là cũng không khả năng chút nào không cực hạn tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Cho dù là có cơ duyên vô cùng to lớn, cũng là không có khả năng đột phá truyền kỳ cảnh, cho nên nói, nếu muốn vượt qua hắn, đó là căn bản không hề có khả năng. Ha ha ha, ta dám đánh cuộc, một năm sau, hắn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hoàng Phổ Trường Hận xem hắn, đạo, ngươi đã tự tin như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, nhìn hắn ở thời gian một năm trong, có thể hay không đem ta cho vượt qua. Mộ Dung Phong cười không nói. Hoàng Phổ Trường Hận cùng Ngô Thần, hai người kia, đều là kinh thế nhân vật, thiên tài chân chính yêu nghiệt, vị lai Thiên Vũ đại lục, nhất định sẽ diễn ra một trận thiên tài cùng yêu nghiệt giữa va chạm. Quyết đấu đỉnh cao, ai có thể trở thành chân chính vương giả, đây chính là mỏi mắt mong chờ. Phúc tới tửu lâu, Ngô Thần đặt chân phương, Mộ Dung Khác đến cùng đang giở trò quỷ gì, thế nào không có động tĩnh gì. Đi tới Chu Tước Đế quốc sau, Ngô Thần liền đang hỏi thăm Mộ Dung Khác cùng Ngọc Thạch tin tức tương quan. Nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là Mộ Dung Khác nơi đó cuối cùng không có động tĩnh gì, một chút phản ứng cũng không có, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái, không hiểu cái lão gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Ngoài ra, Hoàng Phổ Trường Hận cùng Huyền Vũ Đế quốc bên kia, bọn họ là làm ầm ĩ lợi hại, không ngừng kháng nghị, không ngừng kêu la, nhưng là, vô luận bọn họ gọi thế nào cho, thế nào kháng nghị, Mộ Dung Khác chính là không để ý tới, nhiều lắm là chính là để cho Mộ Dung Phong ra mặt đối phó một chút mà thôi. Cái này làm cho Huyền Vũ người đế quốc thập phần khổ não. Nhưng không thể làm gì, dù sao, Chu Tước Đế quốc cũng là siêu cấp đế quốc, thực lực là vô cùng kinh khủng, nếu là đưa bọn họ bước cho gấp, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, hai đại siêu cấp đế quốc lẫn nhau coi là kẻ thù. Cái loại này hậu quả, không cách nào tưởng tượng, trừ ra hai đại đế quốc ra, Vô Cực Cung, Phỉ Thúy Cốc cùng Thiên Tuyền Thánh Địa ba đại thánh địa nhưng là ngừng công kích. Với Mộ Dung Khác như thế, là không có nửa điểm nhi động tĩnh, đối với cái này một chút, Ngô Thần vừa cảm thấy ngoài ý muốn, cũng là cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn tới cũng cảm giác được, ba đại thánh địa cũng không phải là điều tra hồng thái. Trưởng Ti Phong cùng Trịnh Bằng ba người nguyên nhân cái chết sự tình đến. Mà bây giờ, bọn họ cử động khác thường, là càng là chứng minh hắn suy đoán, nếu tạm thời dò xét không ra kết quả gì, Ngô Thần cũng không quản đến, hắn đem chủ yếu tâm tư đặt ở một chuyện khác phía trên. Chuyện này cũng là hắn đã sớm nghĩ tưởng làm việc, đó chính là Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ lục trọng cảnh giới. Bất Diệt Kim Thân Quyết, đây là hắn chủ yếu công pháp tu hành một trong, đối với cái này một môn công pháp hắn là bỏ ra cực lớn tâm huyết, tiến hành khắc khổ tu luyện, mới là có hôm nay như vậy thành tựu, mà cái môn này công pháp, với hắn mà nói, có rất nghĩa trọng yếu, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra bao lớn cố gắng, hắn đều là biết một thẳng giữ vững tu hành, ngay từ lúc Đông Huyền vực lúc, hắn cũng đã đem Bất Diệt Kim Thân Quyết cho tu hành đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Sau đó thì sao, hắn phải cố gắng phương hướng, chính là tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ lục trọng cảnh giới. Nếu như có thể thành công, tin tưởng hắn thực lực đồng dạng là sẽ có rất lớn một loại tiến bộ đi. Chương 1523, Hoàng Phổ Quân trả thù. Sau đó, Ngô Thần một mặt ở Chu Tước Thành các đại thương hội sân gom tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ lục. Trọng cảnh giới cần những tài liệu kia, một mặt chú ý Mộ Dung Khác cùng Chu Tước Đế quốc hoàng thất tin tức. Làm việc khiêm tốn, không đưa tới bất kỳ xung đột nào. Trong chớp mắt, một tuần lễ thời gian liền đi qua. Một tuần lễ sau, Chu Tước Thành đột nhiên độ cao đề phòng, một cổ hạo đại năng lượng hạ xuống, một cổ lực lượng thập phần to lớn, như cùng là hải dương mênh mông như thế, là khủng bố như vậy, tốt sức mạnh cường hãn, ít nhất là nửa cường giả thần cấp. Ngô Thần cũng là bị một cổ năng lượng cho kinh động. Từ trong chỗ đi ra, ngưng mắt nhìn thiên khung, nơi đó, một đạo to lớn ánh sáng đứng sừng sững ở trong bầu trời, phát ra một cổ cường thịnh năng lượng, cực kỳ kinh khủng, đây là Hoàng Phổ Quân. Nhìn đạo này thân ảnh khổng lồ, Ngô Thần ngẩn thấy có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, người này lại là Hoàng Phổ Quân. Bây giờ, cự ly Hoàng Phổ Quân bị thương đã qua hơn một tuần lễ thời gian. Hoàng Phổ Quân thương thế ở Thắng Khôi chú tâm chữa trị bên dưới, cũng là hoàn toàn khỏi hẳn, nhất định sẽ tới Chu Tước Đế quốc, tìm Mộ Dung Khác phiền toái. Mộ Dung Khác đi ra nhận lấy cái chết. Thật lớn thanh âm từ chân trời truyền ra, năng lượng kinh khủng từ trên người Hoàng Phổ Quân bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về Chu Tước Thành. Xông vào trong hoàng thành, là lúc toàn bộ Chu Tước Thành đô ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ siêu cường năng lượng. Giống như là chấn phát sinh, toàn bộ Chu Tước Thành, tất cả mọi người đều là khiếp sợ vạn phần, hoảng sợ nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, cảm giác giống như là mạt nhật hàng lâm như thế. Vô số cường giả từ các nơi lao ra, nhìn trên bầu trời đạo này thân ảnh khổng lồ, cũng là kinh sợ. Hoàng Phổ Quân có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là Huyền Vũ Đế quốc hoàng đế bệ hạ, có vô cùng thực lực kinh khủng, ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục có thể cùng với chống đỡ được, đó là lác đác không có mấy. Rốt cục thì tới sao? Những chu tước đó đế quốc cường giả cảm thấy thập phần sợ hãi. Bọn họ đối với Hoàng Phổ Quân đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Hoàng Phổ Quân từng tại bọn họ Chu Tước Đế quốc thua thiệt, bị bọn họ hoàng đế bệ hạ lấy thiên giai linh bảo gây thương tích. Lấy Hoàng Phổ Quân cá tính, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lần nữa kéo nhau trở lại, đối với bọn họ Chu Tước Đế quốc áp dụng trả thù. Mà Hoàng Phổ Quân thực lực, đó là thập phân kinh khủng, lập khắp cả Thiên Vũ đại lục đỉnh phong, ở tại bọn hắn toàn bộ Chu Tước Đế quốc bên trong, chỉ có hoàng đế bệ hạ một người mới là có thể cùng với chống đỡ được. Về phần bọn hắn những người này, căn tửu không khả năng là đối thủ của hắn. Đối mặt với Hoàng Phổ Quân loại này cấp bậc cường giả, chỉ là dựa vào chiến thuật biển người cùng với trận pháp lực là căn lên không tác dụng gì, chỉ có thiên giai linh bảo mới là khả năng đối với hắn sinh ra tác dụng. Mộ Dung Khác, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi bây giờ còn có thể không thể ngồi được. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười. Trải qua mấy ngày nay, Mộ Dung Khác vẫn là gần mà không ra, không biết đấy đang làm gì, có lẽ là giấu chuyên tâm điều nghiên kia một khối ngọc thạch, mà kia một khối ngọc thạch bí mật cũng là hắn muốn biết đồ vật. Bây giờ Hoàng Phổ Quân đích thân đến, hắn cũng không tin Mộ Dung Khác còn không ra. Quả nhiên không ra hắn đoán, chỉ chốc lát sau, một cái tục tằng thanh âm chính là từ hoàng cung sâu bên trong truyền ra. Ha ha ha, ha ha ha, kèm theo điên cuồng gào thét âm thanh, chính là một đạo thân ảnh khổng lồ từ hoàng cung sâu bên trong xuất hiện. Người này không là người khác, chính là Mộ Dung Khác, Chu Tước Đế quốc người chúa tể, Chu Tước Đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nhìn thấy Mộ Dung Khác đi ra, Hoàng Phổ Quân giận từ tâm lên. Người này hôm đó buổi tối không chỉ có xuất thủ cướp đoạt Huyền Nguyệt giám, còn sử dụng ra thiên giai linh bảo đưa hắn cho chấn thương, hắn ắt phải là muốn hướng lão này cho đòi lại. Lão gia hỏa, cho hoàng chết. Hoàng Phổ Quân giận quát một tiếng, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng, lực lượng kinh khủng, kinh hãi bùng nổ, tạo thành một cổ cuồng liệt phong bạo, một cơn bão táp một khi sinh ra, toàn bộ không gian đều run rẩy, phát sinh đại băng liệt, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng khổng lồ vô cùng kinh khủng, cuồng bạo vô cùng. Là lúc toàn bộ thiên địa đều run rẩy, vô tận khí lưu điên cuồng dũng động, không ngừng hướng bên này xông lại, khổng lồ cực kỳ, vô cùng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, giận chấn cửu thiên. Mặt đất ở nơi này một cổ năng lượng khổng lồ dưới tác dụng cũng là phát sinh băng liệt, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, vô số vật kiến trúc trong khoảnh khắc bị chấn bể. Kinh khủng như vậy năng lượng, nhìn đến tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Hoàng Phổ Quân không hổ là lập khắp cả Thiên Vũ đại lục đỉnh phong nhất cấp tồn tại, kinh khủng như vậy thực lực, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Đổi lại bọn họ đi lên, nhất định là ở trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chấn vỡ, sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng. Hoàng Phổ Quân, ngươi nhiều lần tới ta Chu Tước Đế quốc làm loạn, thật không đem ta Chu Tước Đế quốc cho để vào mắt sao? Nhìn thấy Hoàng Phổ Quân động thủ, Mộ Dung Khác cũng là không có nửa điểm nhi hàm hồ, cả người rung một cái, một tổ siêu cường năng lượng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, xông thẳng mà ra, liệt diễm cuồn cuộn mà động, cuốn toàn bộ thiên địa, xích, năng lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, quét ra, hạo đại vô bì, khiến cho vùng thế giới này đều là hóa thành một cái biển lửa. Mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, kịch liệt dũng động, cuồng liệt cực kỳ kinh khủng, vô tận hỏa diễm, từ trên người Mộ Dung Khác lao ra, cháy hừng hực, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là bao phủ ở nơi này một cổ hỏa diễm bên dưới. Vô cùng kinh khủng, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đốt sạch thiên địa vạn vật, liệt vực điện đường, Mộ Dung Khác hét lớn một tiếng, thúc dục toàn thân hỏa diễm, đánh ra một đạo tuyệt thế thần thông, liệt vực điện đường vừa ra, vô tận hỏa diễm, hung thiêu đốt, vô cùng kinh người, cực kỳ kinh khủng, vô cùng kinh hãi, hỏa diễm thiêu đốt, chỗ đi qua, hết thảy thành tro, đều là bị thiêu hủy hầu như không còn, cuồn cuộn hỏa diễm, bộc phát ra, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, hỏa diễm cùng phong bạo, ở trên trời gặp nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên năng lượng, bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn năng lượng, quét ra, kinh hãi cực kỳ, mọi người kinh hoàng, sắc mặt hoảng sợ đại biến, một cổ năng lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, cuồng bạo năng lượng, ở giữa không trung đụng nhau, không ngừng giao phong, không ngừng bành trướng, không ngừng yên diệt, cực đoan kinh khủng, sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Chương 1524, Phượng Hoàng lệnh. Đây chính là nửa cường giả thần cấp lực lượng ấy ư? Thật là quá kinh khủng, mọi người khiếp sợ, nhìn trên bầu trời đang ở kịch liệt đụng năng lượng kinh khủng. Mặt đầy kinh hoàng, nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn không biết khủng bố cỡ nào, kịch liệt đụng nhau, kinh thiên tỷ đấu, sinh ra vô cùng kinh khủng lực tàn phá, năng lượng kinh khủng, hung bùng nổ, giống như đại dương một dạng mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo vô cùng, là lúc, toàn bộ Chu Tước thành đô ở run rẩy kịch liệt, vô tận năng lượng, tiết rơi xuống, giống như mưa rông gió giật, cuốn xuống, chạy mau, thấy vậy, mọi người không có cái nào không hoảng sợ, sắc mặt chợt đại biến, đây chính là nửa cường giả thần cấp va chạm, có thể nói tuyệt đối kinh khủng, cho dù là dư âm năng lượng, cũng căn thì không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ. Nếu là lại đợi ở chỗ này, bọn họ sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, ngay cả Ngô Thần cũng là không nhịn được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Hắn hết sức rõ ràng, lưỡng danh nửa cường giả thần cấp đụng nhau, sẽ sinh ra kinh khủng dương nào lực tàn phá cùng lực sát thương. Kia một loại sức mạnh, tuyệt đối có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Hưu, cũng chính là vào lúc này sau khi, một đạo dị khiếu tiếng vang lên đến, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, một loại kỳ lạ năng lượng, từ hoàng cung sâu bên trong truyền tới, một cổ năng lượng, vô cùng thật lớn, nhanh chóng phóng xạ mở, tạo thành một đạo to đại bình chướng, đem chọn cái Chu Tước thành cho bảo vệ, ngăn cách mở một cổ siêu cường năng lượng, đây là hộ quốc đại trận. Nhìn đạo này to đại bình chướng, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bọn họ đều là có thể nhận ra được, đây không phải là khác đồ vật, mà là Chu Tước đế quốc hộ quốc đại trận. Hộ quốc đại trận có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại trận pháp, có siêu cấp năng lượng kinh khủng, có thể hộ vệ một cái siêu cấp đế quốc, cho dù là nửa cường giả thần cấp, nếu muốn chấn vỡ hộ quốc đại trận, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn thấy hộ quốc đại trận mở ra, mọi người đang khiếp sợ sau khi, cũng là cảm thấy thở phào, Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân, có thể cũng không phải là cái gì người bình thường, bọn họ có siêu cấp thực lực kinh khủng, siêu vượt bọn họ tưởng tượng, giữa hai người bọn họ va chạm, cho dù là dư âm năng lượng, đó cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nếu là hộ quốc đại trận không mở ra, chỉ sợ là hai người còn không có đánh xong, toàn bộ Chu Tước thành, cũng đã là hóa thành một vùng phế tích, máu chảy thành sông, thi hài thành núi. Hoàng Phổ Quân, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, mau rời đi ta Chu Tước đế quốc, nếu không, ta Chu Tước đế quốc nhất định sẽ chọn lựa cưỡng chế tính các biện pháp, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Phổ Quân đạo, Mộ Dung Khác, ngươi đoạt ta Huyền Vũ đế quốc bảo vật, còn vọng tưởng ta dừng tay, thật là nói vớ vẩn. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ, nguyên, bọn họ một mực cũng không biết, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác vì sao lại động thủ. Hoàng Phổ Quân vì sao lại xông vào Chu Tước đế quốc. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì biết rõ, là bởi vì Mộ Dung Khác đoạt Huyền Vũ đế quốc bảo vật. Bất quá, bọn họ càng hiếu kỳ hơn là, kết quả Mộ Dung Khác đoạt Huyền Vũ đế quốc bảo bối gì. Đáng giá Hoàng Phổ Quân đại động can qua như vậy, không tiếc tự tiện xông vào Chu Tước đế quốc, mà Mộ Dung Khác đâu rồi, cũng là cách làm rất tươi minh. Không để ý trên đại lục thông dụng cấm lệnh, cuối cùng sử dụng ra thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh, đem Hoàng Phổ Quân cho trục xuất, có thể đưa đến hai đại đế quốc như thế cách làm. Khẳng định không phải là cái gì một loại bảo vật, giá trị tuyệt đối không giống bình thường, nhưng là, cụ thể là dạng gì bảo vật, bọn họ cũng không có biện pháp suy đoán, cũng căn không cách nào đoán. Hoàng Phổ Quân, ta Mộ Dung Khác lúc nào đoạt các ngươi Huyền Vũ đế quốc bảo vật. Mộ Dung Khác lên tiếng chối, bởi vì hắn muốn nuốt một mình Huyền Nguyệt giám, dò xét ra trong đó toàn bộ bí mật. Đem bí mật kia cho trưởng khống tới tay, ngươi, Hoàng Phổ Quân hận hận nhìn chằm chằm Ngô Thần, hai mắt phun lửa, cháy hừng hực, hận không được đem người này cho ăn tươi nuốt sống. Người này, thật là giảo hoạt cực kỳ, mà hắn là bực nào trí tuệ, dĩ nhiên là biết, Mộ Dung Khác đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn kết quả đang đánh cái gì chỉ tính theo ý mình. Những thứ này, hắn đều là cực kỳ rõ ràng, nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn được như ý. Hoàng Phổ Quân, ngươi nếu là lại không rời đi ta Chu Tước Đế Quốc, ta cũng chỉ phải không tuân theo cấm lệnh, vận dụng thủ đoạn phi thường. Hoàng Phổ Quân quát lạnh, thủ đoạn phi thường, ngươi cho rằng là Hoàng biết sợ ngươi sao? Hảo hảo hảo, đã như vậy thì đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình. Dứt lời, toàn bộ Chu Tước Thành Đô là run lẩy bẩy, đại địa đang không ngừng chấn động, giống như là động đất phát sinh như thế. Một cổ dị đoan kinh người năng lượng ba động, từ Hoàng Cung sâu bên trong truyền tới, chấn toàn bộ Chu Tước Thành Đô ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào chịu đựng. Đây là cái gì? Mọi người kinh hoàng, mặt đầy hoảng sợ, khiếp sợ nhìn Hoàng Cung sâu bên trong. Bọn họ biết, nhất định là có cái gì kinh khủng đồ vật, sắp từ trong Hoàng Cung xuất hiện. Gào, một cái thanh thúy thanh thanh âm, từ Hoàng Cung sâu bên trong truyền tới, dễ nghe vô cùng, kèm theo thanh thúy thanh thanh âm, còn có một cổ siêu cấp năng lượng kinh khủng, điên cuồng xông ra, cuồng liệt bùng nổ, giống như ngủ say ngàn vạn năm cự long, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại qua, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở kia một vùng không gian bên trong. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là biết, có cái gì kinh khủng đồ vật, tức sẽ xuất hiện, chốc lát, một đoàn tia sáng chói mắt, từ Hoàng Cung sâu bên trong, điên cuồng truyền ra. Xen lẫn kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, lực lượng cuồng bạo, chấn động toàn bộ thiên địa. Đây là Phượng Hoàng Lệnh, nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, mọi người sắc mặt, chẳng lẽ là hoảng sợ đại biến? Bọn họ đối với Chu Tước Đế Quốc có thể rất là biết. Bọn họ cũng đều biết, ở Chu Tước Đế Quốc bên trong, có một món thần bí chí bảo, đây chính là Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng Lệnh. Phượng Hoàng Lệnh, đây là Chu Tước Đế Quốc có kia một món Thiên Giai Linh Bảo. Có siêu cấp lực lượng kinh khủng, đồ vật bình thường, ở trên trời Giai Linh Bảo lực lượng soi bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp sẽ bị nát bấy, cho dù là nửa cường giả thần cấp, ở gặp Thiên Giai Linh Bảo thời điểm, cũng là được thận trọng, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn một đoàn tia sáng chói mắt, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, bọn họ không nghĩ tới, Mộ Dung Khác là đuổi Hoàng Phổ Quân, cuối cùng thật sử dụng ra Thiên Giai Linh Bảo. Người này, Ngô Thần lắc đầu một cái, Thiên Giai Linh Bảo, lực lượng siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Một khi thi triển, uy lực thập phân kinh khủng, một cái sơ sẩy, toàn bộ Chu Tước Thành đều là có thể sẽ bị chấn bể. Nhìn thấy Thiên Giai Linh Bảo Phượng Hoàng Lệnh, Mộ Dung Khác ánh mắt lạnh lùng, Thiên Giai Linh Bảo, năng lượng vô cùng kinh khủng, thông thường mà nói là dùng với uy hiếp, nhưng là, nếu như nói Hoàng Phổ Quân không chịu thối lui, cố ý như thế, như vậy, hắn cũng sẽ để cho hắn nếm thử. Bọn họ Chu Tước Đế Quốc Thiên Giai Linh Bảo lợi hại. Chương 1525, hai đại Thiên Giai Linh Bảo. Phượng Hoàng Lệnh ấy ư? Hoàng sợ gì, đứng yên với không trung. Hoàng Phổ Quân nhìn kia một đoàn tia sáng chói mắt, trong mắt nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Sau đó, trong miệng hắn đọc pháp quyết, hai tay ấn quyết chuyển một cái, bóp lạ thường quái pháp ấn, là đang kêu gọi đến thứ gì? Ung ung, ngay sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, Hoàng Phổ Quân phía sau kia một vùng không gian phát sinh phá toái. Một cổ hạo đại năng lượng đang nhanh chóng vọt lên, vô cùng kinh khủng, đây là cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn kia một vùng không gian. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ mơ hồ có một loại trực giác mãnh liệt, sợ là có cái gì kinh khủng đồ vật, tức sẽ sinh ra mà ra, bọn họ chờ đợi, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Sau một hồi, một món sáng lên vật thể, liền là xuất hiện ở kia một vùng không gian bên trong. Thiên tử ấn, nhìn một cái sáng lên đồ vật, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, sắc mặt hoảng sợ đại biến, tràn đầy sợ hãi, bọn họ cũng là không nghĩ tới. Lần này, Hoàng Phổ Quân lại cũng là sử dụng ra Thiên Giai Linh Bảo. Điên, cũng điên, mọi người khiếp sợ. Thiên Giai Linh Bảo, năng lượng siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa mọi người tưởng tượng, cho dù là một món, uy lực liền là phi thường vô cùng kinh khủng, chớ đừng nói chi là hai món, nếu là hai món Thiên Giai Linh Bảo phát sinh đụng nhau. Cái loại này hậu quả, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Thiên Tử Ấn, Hoàng Phổ Quân, ngươi lại dám mang theo Thiên Giai Linh Bảo công kích ta Chu Tước Đế Quốc. Thật là không đem đại lục cấm lệnh cho coi ra gì. Mộ Dung Khác giống giận, trên đại lục có minh văn quy định, cấm chỉ bất luận kẻ nào vận dụng Thiên Giai Linh Bảo công kích những địa phương khác. Hoàng Phổ Quân cử động lần này nhất định chính là đối với cấm lệnh nghiêm trọng phá hư. Bất quá, Hoàng Phổ Quân cũng không phải là cái gì ăn chay. Hắn quát lên một tiếng lớn, đạo, Mộ Dung Khác, rốt cuộc là ai không đem đại lục cấm lệnh coi ra gì? Lại đến cùng là ai? Xuất sử dụng trước Thiên Giai Linh Bảo, Mộ Dung Khác lâm vào yên lặng. Xác thực, liên quan tới chuyện này, là hắn tối sử dụng trước Thiên Giai Linh Bảo. Bất quá, hắn cũng coi là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh thì nghĩ đến giải thích. Đạo, Hoàng Phổ Quân, ngươi không để ý cấm lệnh, chưa trải qua ta Chu Tước Đế Quốc cho phép, tự tiện tiến vào ta Chu Tước Đế Quốc thủ phủ, thân ta là Chu Tước Đế Quốc hoàng đế, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đưa ngươi cho đuổi. Hoàng Phổ Quân đạo, cưỡng từ đoạt lý, ngươi lão này, bắt ta Huyền Vũ Đế Quốc bảo bối, lại trả đũa, hôm nay, ta liền để cho ngươi nếm thử. Ta Thiên Tử ấn lực lượng, dứt lời, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Dưới vào đến Thiên Tử ấn bên trong, sống lại Thiên Tử ấn, là lúc Thiên Tử in lại bộc phát ra hào quang óng ánh, như cùng là một vòng chói mắt mặt trời chói chan, lóe sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, tiền đồ sáng lạn, lấp lánh lóe sáng, kèm theo Thiên Tử in lại ánh sáng dũng động, từng cổ một năng lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt bộc phát ra, từng cổ một năng lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa thế nhân tưởng tượng, khiến cho toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Phát sinh đại băng liệt, căn cũng không cách nào chịu được một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng. Mọi người khiếp sợ, con người co rụt lại, nơi nơi hoảng sợ, Thiên Tử ấn là một kiện thiên giai linh bảo, có vô cùng năng lượng kinh khủng, một khi đánh ra, có thể có hủy thiên diệt địa lực, dị đoan kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Bên kia, Mộ Dung Khác thấy Hoàng Phổ Quân sống lại Thiên Tử ấn, cũng là không có bao nhiêu hàm hồ, trực tiếp đem chính mình lực lượng dưới vào đến Phượng Hoàng Lệnh bên trong. Sống lại Phượng Hoàng Lệnh, oanh, Phượng Hoàng Lệnh run rẩy kịch liệt, bộc phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm trùng thiên, giống như nham tương cột lửa, lực lượng cực đoan kinh người, siêu cấp đáng sợ, kinh thiên động địa. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không hoảng sợ, sắc mặt chợt đại biến, một cổ năng lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, dị đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, đáng sợ cực kỳ, kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, kinh khủng hỏa diễm, cháy hừng hực, đem một mảnh kia thiên thống thống cho thiêu đốt xuống, vội vàng ngăn cản bọn họ a, mọi người kinh hoàng, hai món sống lại thiên giai linh bảo, có vô cùng năng lượng kinh khủng, một khi phát sinh đụng, tương hội khác thường bưng kinh khủng hiệu quả, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Vô cùng kinh khủng, cho dù là hộ quốc đại trận, đều là không chống đỡ được. Cho đến lúc này, toàn bộ Chu Tước Thành, có lẽ đều là sẽ bị phá hủy xuống. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, thế nào ngăn cản, ai có thể đi ngăn cản. Hai người kia, Mộ Dung Khác cùng Hoàng Phổ Quân, đều là nửa cường giả thần cấp. Chu Tước Đế Quốc cùng Huyền Vũ Đế Quốc Hoàng Đế, bọn họ muốn làm chuyện gì, những người khác căn chính là ngăn cản không. Ngô Thần cũng là cảm giác một loại sợ hãi. Hắn biết, thiên giai linh bảo năng lượng, là dị đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người. Kinh hãi cực kỳ, nếu như hai món thiên giai linh bảo đụng nhau, sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng hiệu quả, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy thế gian hết thảy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn không trung, nơi đó, hai món tuyệt thế thiên giai linh bảo đã là bị triệt để sống lại, sắp phát sinh kinh thiên đụng nhau, có thể sinh ra hậu quả, đúng là khó có thể tưởng tượng. Hai vị đạo hữu, khoan động thủ đã. Ngay vào lúc này, hai cái tiếng hét lớn đồng thời truyền tới, như cùng là sét đánh một dạng nặng nề nổ vang ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn sang, nhìn về nguồn thanh âm nơi, nơi đó, hai bóng người phá toái không gian hiện thân mà ra, ở trên người hai người này, chấn động lực lượng cường đại, đỉnh đầu vương miện, người mặc long bào, quanh thân lực lượng vô cùng cường thịnh, một chút cũng không so với Hổ Phách Tinh cùng Mộ Dung Khác kém. Dạ Huyền Phách, Tư Mã Dương, nhìn hai người này, mọi người cảm thấy cực kỳ rung động, bởi vì này hai người cũng không phải là cái gì người bình thường, theo thứ tự là Bạch Hổ Đế Quốc cùng Hắc Long Đế Quốc Hoàng Đế, cũng là các đại đế quốc chúa tể. Dạ Huyền Phách cùng Tư Mã Dương cũng tới, Ngô Thần cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới nơi này sự tình cuối cùng đưa đến Hắc Long Đế Quốc cùng Bạch Hổ Đế Quốc chú ý, hơn nữa hai đại đế quốc hoàng đế đều là đến. Bất quá nghĩ lại, hắn chính là minh bạch, bởi vì Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác đều là đại đế quốc hoàng đế, bây giờ lại tay cầm thiên giai linh bảo, sắp phát sinh kinh thiên tỷ thí. Ở trên thế giới này, có thể ngăn cản bọn họ trận này tỉ thí, cũng chỉ có siêu đại đế quốc hoàng đế cùng siêu cấp thánh địa thánh chủ. Nếu như bọn họ không đến, lần này đối chiến, cũng không cách nào tránh cho, mà một khi hai món thiên giai linh bảo phát sinh tỉ thí. Hậu quả đúng là thập phân đáng sợ, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Dạ Huyền Phách, Tư Mã Dương, Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác sắc mặt hai người cũng là trầm xuống. Không nghĩ tới, hai người này cũng tới Chu Tước Đế Quốc. Chương 1526, Huyền Nguyệt Giám bí mật. Hai vị lại bớt giận, có lời thật tốt nói. Tư Mã Dương cùng Dạ Huyền Phách nhìn Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung Khác hai người. Hai người bây giờ cũng đã là thúc dục thiên giai linh bảo, đem cho sống lại, mà thiên giai linh bảo lực lượng, đó là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, một khi hoàn toàn sống lại, hơn nữa phát sinh va chạm lời nói, cái loại này hậu quả, nhất định chính là không thể tưởng tượng, không biết khủng bố cỡ nào, chỉ sợ là toàn bộ Chu Tước Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Mộ Dung Khác dần dần bình tĩnh lại, hắn bây giờ vị trí phương là đang ở hắn Chu Tước Đế Quốc, mà không phải những địa phương khác, Một khi hắn và Hoàng Phổ Quân hai người tương bính, sử dụng thiên giai linh bảo đụng nhau, ắt phải tương hội đối với bọn họ Chu Tước Đế Quốc tạo thành nghiêm trọng phá hư. Cho đến lúc này, hắn nhất định sẽ thành vì bọn họ Chu Tước Đế Quốc tội nhân thiên cổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu là Mộ Dung khác không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Phổ Quân giận quát một tiếng, trong lòng của hắn tức giận, chút nào cũng không có tiêu tan. Hôm nay bất kể như thế nào, Mộ Dung khác nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý. Nếu không phải nhưng, hắn thiên tử ấn, nhất định sẽ rơi xuống. Cho đến lúc này, sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng, kia liền không biết được. Bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng, Tư Mã Dương liền vội vàng khuyên giải. Hoàng Phổ Quân cùng Mộ Dung khác cũng không phải người bình thường. Đều là mỗi người đế quốc người chúa tể, có rất năng lượng kinh khủng. Hai người giao phong, nhất định sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng nghiêm trọng. Dạ Huyền Phách hỏi, Hoàng Phổ Quân, các ngươi kết quả vì sao mà đánh nhau? Không thể trả lời, Hoàng Phổ Quân lạnh rên một tiếng. Tư Mã Dương đạo, Mộ Dung khác, ngươi tới nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết môn? Mộ Dung khác cũng là như thế, Huyền Nguyệt Giám bên trong, có bí mật kinh thiên, hắn thật vất vả mới đến Huyền Nguyệt Giám, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói ra, Huyền Nguyệt Giám sự tình, càng ít người biết lại càng tốt. Tư Mã Dương cùng Dạ Huyền Phách liếc nhau một cái, đều là thở dài, bọn họ tới là hóa giải với nhau song phương mâu thuẫn. Nhưng là, hiện tại ở loại cục diện này, bọn họ thì như thế nào hóa giải đây? Bên dưới,